Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4974, nói chuyện điều kiện 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dễ Lâu chủ cười khổ trả lời, Khúc cô nương, Dễ mộ cũng không phải nhận nuôi Khúc đàn nhi hết hy vọng không thôi truy vấn. Người tổ tiên vị nào, có hay không có thể là nhận nuôi? Dễ Lâu chủ nói, lâu chủ chi vị, là đời đời tương truyền. Dễ mỗ chưa từng nghe nói qua, tổ tiên nào một thế hệ là nhận nuôi trở về đồn đãi. Khúc cô nương, các ngươi, không chờ hắn hỏi, Khúc đàn nhi nhíu mày, đánh gãy. Không phải nhận nuôi, sao không giải được? Hỏi hắn như thế nào biết? Trên thực tế, hắn thật sự chưa thấy qua này hai dạng đồ vật. Dễ lâu chủ mở miệng, Khúc cô nương hoài nghi, cũng không phải không có đạo lý. Có lẽ là vừa mới bước đi thượng ra cái gì sai. Hoặc là lấy máu phương pháp không đúng. Lúc này trực giác mà, Khúc đàn nhi tin thiếu niên nói. Là người không đối, bởi vậy, nàng thẳng cân nhắc, dễ lâu chủ huyết không giải được. Chứng minh, người cũng không phải thi thuật giả huyết mạch, vô cùng có khả năng, như vậy đồ vật, nguyên bản liền không thuộc về thải linh lâu. Mặc kệ Khúc đàn nhi đám người ở cân nhắc cái gì. Dễ lâu chủ là đau đầu, này ngọc trục là từ lâu trung bắt được, lý nên. Còn cho hắn mới là lâu trung đồ vật, còn không biết bị cầm đi nhiều ít. Dễ lâu chủ khổ ba ba mà ngắm cơ hội, mở miệng. Khúc cô nương, dễ mỗ cho rằng này ngọc trục nếu là ở thải linh lâu bắt được, hiện tại lại không giải được. Người nghiên cứu xong về sau, hay không có thể trả lại. Khúc đàn nhi nhàn nhạt mà mắt lé, mang điểm nguy hiểm hỏi. Dễ lâu chủ, người muốn thấy đủ, không biết đủ người, thường thường sống được rất mệt. Hiểu không? Còn có, được một tấc lại muốn tiến một thước hành vi, nhưng không sáng suốt a. Ta tin tưởng ngươi là cái người thông minh, bằng dễ lâu chủ về điểm này đồ vật, đổi đến, tuyệt đối xem như kiếm lời. Dù sao không có cởi bỏ huyền cơ phía trước, nàng hứng thú chính nùng, sẽ không còn trở về. Dễ lâu chủ ngơ ngẩn, hắn dám mở miệng tác hồi, vẫn là bởi vì phu thê đem sách cổ kể hết trả lại, cũng đáp ứng rồi bọn họ điều kiện. Liền cảm thấy hai vợ chồng nói chuyện giữ lời, cũng liền không kém này hai dạng đồ vật. Không nghĩ tới, bị cự tuyệt, gặp qua làm tặc, không có gặp qua làm tặc, làm được như vậy đúng lý hợp tình. Cố tình, hắn phản bác không tới, vẫn là câu kia cách ngôn, thực lực trước mặt, hết thảy đều là mây bay. Dễ lâu chủ không có dây dưa, trầm mặc, làm lâu chủ làm được hắn cái này phân thượng, như vậy vô năng, ép dạ cầu toàn. Hắn đã bắt đầu suy xét, chuyện này hoàn toàn sau khi chấm dứt, muốn hay không hồi lâu từ thôi chức vụ. Khúc đàn nhi vẫy vẫy tay, muốn đem ngọc trục cùng sách cổ đều thu hồi tới. Lúc này, thiếu niên ôm tiểu kiều kiều tiến lên, tỉ tỉ, từ từ, khúc đàn nhi dừng lại động tác, thiếu niên đi lên đi, cúi đầu xem kỹ, sau một lúc lâu lúc sau, ngước mắt, đề nghị nói. Dùng hắn huyết, thử xem cái này. Hắn chỉ kia một quyển vô tự sách cổ, không đợi người khác động tác, dễ lâu chủ liền vô pháp cự tuyệt mà cống hiến ra một giọt huyết. Huyết nhỏ giọt hạ, thần kỳ sự tình đã xảy ra. Sách cổ thượng, nguyên bản chỗ trống giao diện, bắt đầu hiện lên một hàng văn tự. Có chữ viết, thật sự có chữ viết, khúc đàn nhi kinh ngạc cực kỳ. Nàng liền đứng ở bàn đá bên cạnh, khoảng cách sách cổ gần nhất, duỗi tay cầm lấy tới, trước yên lặng xem xong. Sau đó, biểu tình cổ quái mà quét mắt dễ lâu chủ, tiếp theo, đem sách cổ đưa cho Mặc Liên Thành xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mặc Liên Thành xem xong, mắt đen hiện lên ngoài ý muốn, còn có thương hại, hắn ho khan một tiếng, đem sách cổ đưa cho dễ lâu chủ. Dễ lâu chủ đọc sách cổ thời điểm, tần lĩnh đám người, đè nặng tiếng nói, tò mò hỏi. Chủ mẫu, mặt trên viết cái gì? Khúc đàn nhi nhìn mắt biểu tình đen tối không rõ dễ lâu chủ, đơn giản mà nói hả. 4977, cách chương.